cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 470, biển thủ hứa thông. Nói là muốn thỏa thích dạo phố shopping, nhưng ở thời đại này, không có làm soát mặt thanh toán thân phận phân biệt, ở đâu cũng không quá thuận tiện. Lại coi như Triệu Trạch nào đó bảo thanh toán trong số tài khoản có rất nhiều tiền. Chữ vật túi bên trong cũng không thiếu hoàng kim, kim cương những này quý báu đồ trang sức. Có thể tính tiền lúc lấy ra cũng cần cùng cửa hàng trưởng thương nghị giá cả. Dù sao bình thường thu ngân viên nhưng không có quyền lợi làm chủ. Như thật như vậy làm, phiền phức vẫn là tiếp theo. Chắc chắn làm tâm tình vui thích giảm bớt đi nhiều. Thế là rời khách sạn về sau, Triệu Trạch dứt khoát mang theo đám người đi trước ngân hàng. Thẩm tra hắn thẻ ngân hàng bên trong mấy chục tỷ tài chính. Sau đó phân cho Tiểu Long nữ, Lạc Duyệt giao các nàng. Làm thích mua nữ hài tử có thể tùy tiện soát. Triệu Trạch vốn cho là hắn thanh toán phần mềm bên trong tiền. Cả gốc lẫn lãi đều không có thiếu một phân. Thẻ ngân hàng bên trong tài sản lấy ra lúc cũng sẽ thực an toàn nhanh gọn. Có thể hắn khi đi tới cái thứ nhất ngân hàng cửa sổ lúc liền gặp phải phiền toái. Phụ trách làm nghiệp vụ nhân viên nữ nghe hắn nói rõ ý đồ đến, tiếp nhận hai trương thẻ ngân hàng tùy tiện nhìn thoáng qua, liền sắc mặt lãnh đạm mà nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, ngài hai tấm thẻ này thời gian đều quá xa xưa, hệ thống không cách nào phân biệt, ngài cần một lần nữa bổ sung thẻ ngân hàng mới có thể làm lý thân phận chứng nhận mở ra soát mặt thanh toán. Xin lấy ra thân phận của ngài giấy chứng nhận." Một bên chờ trên ghế ngồi còn có mong mỏi Lý Linh Nhi, Tiểu Long nữ, Đồng Tiểu Huyền, Lạc Duyệt giao trùng nữ. Nghe được đối diện ngân hàng viên chức nói như thế, Triệu Trạch rất là khó chịu lấy ra thẻ căn cước đưa tới. Triệu Trạch, năm 2012 lĩnh chứng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hơn 30 tuổi nữ ngân đi viên chức, tiếp nhận hắn này mấy chục năm trước thẻ căn cước, so đối một chút phía trên ngày, cùng với dung mạo của hắn về sau, lập tức liền cà lăm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hoa Hạ quốc cư dân thẻ căn cước coi như đã đổi mới ba đời. Có thể nàng trong tay giấy chứng nhận cũng không giống làm bộ. Lại nàng còn từng tại trên mạng xem qua, liên quan tới Hoa Hạ thứ nhất nhà từ thiện lịch sử ghi chép. Gần 60 năm, dung mạo của đối phương lại đều không có thay đổi. Đây không phải lão yêu tinh sao? Đại tỷ, người cũng kêu đi ra, còn hỏi ta là ai? Năm đó ta tại các ngươi nơi này tồn chục tỷ tài chính. Rốt cuộc còn có hay không rồi? Triệu Trạch không có thời gian ở đây lãng phí, nhàn nhạt mở miệng lúc đã dùng thần thức ý niệm đối trong quầy nữ tử tiềm thức thôi miên. Nữ tử kia tinh thần hoảng hốt một chút, liền vội vàng nói: Triệu tiên sinh, xin chờ một chút, ta hiện tại liền cho ngài thẩm tra. Khi nói chuyện, nàng đã tìm được Triệu Trạch hai trương thẻ ngân hàng thượng tài khoản. So sánh phía trên ảnh chụp, phát hiện đích thật là thanh niên trước mặt, chỉ là nữ tử sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Bởi vì hai cái tài khoản bên trong cũng không có cái gì tiền. Chớ nói chục tỷ tài chính, liền mấy khối cũng không có. Nếu không phải phía trên biểu hiện Triệu Trạch còn thiếu ngân hàng mấy ngàn vạn lời nói, chỉ sợ hắn này hai cái tài khoản sớm đã bị gạch bỏ. Điều tra thêm lịch sử ghi chép, ta ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra. Không cần nữ tử kia mở miệng, Triệu Trạch thần thức khuếch tán, đã thấy hắn tài khoản bên trong cách dù tài chính bị người chuyển đi, còn đem hắn trương này thẻ ngân hàng soát bạo sự thật. Đốn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo phân phó nói: "Là..." Nữ tử tinh thần lần nữa hoảng hốt một chút, lập tức liền gật đầu đáp ứng, bắt đầu tra tìm phía trên giao dịch ghi chép. Rất nhanh hai đầu làm ngân hàng nữ tử sắc mặt đại biến ghi chép liền bị nàng trực tiếp tìm được. 2005-3 năm, có người một lần chuyển ghi khoản tiền hộ bên trong 167 ước. Mà lúc đó hai cái tài khoản bên trong kim ngạch cũng không có này nhiều. Trọn vẹn chênh lệch 100 vạn, cũng chính là tạo thành mười mấy năm sau. Triệu Trạch tính gộp lại ngược lại thiếu bọn họ ngân hàng mấy ngàn vạn sự thật. Làm nàng bất đắc dĩ sợ hãi chính là ghi chép thượng biểu hiện thu khoản người chính là Hứa Thông. Hứa Thông năm đó là bọn họ nhà này ngân hàng hành trưởng nhi tử, hiện tại đã thăng nhiệm được dài. Nói cách khác, nếu như mười mấy năm trước giao dịch đối phương không biết lời nói, đây chính là một cái biển thủ đại sử văn. Một khi bị lộ ra ra ngoài, sẽ nghiêm trọng tổn hại bọn họ ngân hàng danh dự. Nói đi, Hứa Thông là ai? Người nhất định biết, đúng không? Triệu Trạch xem nữ tử kia sắc mặt, liền biết cái gọi là Hứa Thông định không phải nhân vật đơn giản. Nhàn nhạt hỏi ý lúc, đã lần nữa thi triển ý niệm thủ đoạn. Đối này tiềm thức dẫn đạo, ngân hàng viên chức nữ tử không có tu vi, tất nhiên là không cách nào phản kháng hắn ảnh hưởng. Trực tiếp thành thật nói, Hứa hành trưởng là chúng ta ngân hàng được dài. Hừ, quả là thế, gọi các ngươi chủ quản ra tới. Bây giờ lập tức liên hệ họ Hứa, ta muốn trong vòng 10 phút nhận được hài lòng trả lời chắc chắn. Triệu Trạch vốn không sẽ để ý những này thế tục tiền tài, nhưng đối phương cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Không nhìn thẳng quy tắc tham ô vậy thì thôi, lại vẫn làm hắn thiếu đặt mông nợ. Tại Vân Hải giới lúc, cửu đại thế gia, tứ đại tông môn cũng không dám lớn lối như thế. Đâu có không giải quyết được gì đạo lý, nhất định là muốn hung hăng giáo huấn đối phương một phen mới được. Trong ngân hàng chờ đợi trong vùng, cũng không chỉ Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lý Vũ Hổ mấy người, còn có thật nhiều ngang bằng làm nghiệp vụ Hoa Hạ cư dân. Nghe Triệu Trạch nói như thế, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò, là nữ tử kia không có để ý những người khác chú ý. Đáp ứng sau vội vàng đứng dậy, mở cửa hướng về đằng sau chạy tới. Chỉ là qua vài phút, chỗ này mạng quan hệ người phụ trách mới vội vã chạy tới. Triệu tiên sinh, xin chờ một chút, ta đã liên hệ Hứa hành trưởng, chỉ là hắn tạm thời ngay tại họp, sau đó sẽ cho ngài đáp lời. Mang theo kính mắt Âu phục thanh niên đi vào Triệu Trạch phía sau người, lộ ra thành thị tươi cười nói, hắn chính là chỗ này chi nhánh ngân hàng hành trưởng Hứa Việt Tiền, chính là Hứa Thông bà con xa chất tử. Ngay từ đầu nghe được nữ tử hồi báo sau cũng không để ý. Dù sao, hắn Hứa gia cùng Khương gia đi rất gần. Tại Hoa Hạ Quốc, vẫn chưa có người nào dám động Hứa gia người. Nhưng khi hắn nghe được nữ tử miêu tả một ít Triệu Trạch sự tích về sau, lập tức liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ai ra, vị gia này năm đó thế nhưng là từng ước chiến mấy chục cái nước ngoài dị năng giả, làm cả Hoa Hạ chúa tể Khương gia cũng không dám trêu chọc mảy may. Bọn họ Hứa hành trưởng coi như có tiền nữa có thế, cũng căn bản liền áp không dưới tình thế. Mà hắn vừa rồi như thế lười biếng, làm không cẩn thận liền sẽ trì hoãn đại sự. Lúc này mới tại thông báo thúc thúc Hứa Thông thư ký đồng sự, vội vàng tới trấn an Triệu Trạch. Hoa Hạ di rét thành phố một tòa sóng biếc nhộn nhạo biệt thự trong bể bơi. Mấy cái trên người mặc bikini người mẫu trẻ tại nghịch nước chơi đùa. Mà giữa các nàng thì là một cái chỉ mặc quần bơi nam tử. Nam tử này nhìn qua 40 tuổi nhiều tuổi. Sắc mặt có chút túng dục quá độ tái nhợt. Hắn chính là Hứa Thông. Giờ phút này hai tay ngay tại một cái vóc người dẫn lửa thiếu nữ trên người không ngừng vuốt ve. Nhưng vào lúc này, bể bơi ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Lập tức một người mặc bó sát người thương cảm nữ bí thư bước nhanh mà đến. Hứa Tổng, Hứa Việt Tiền vừa rồi gọi điện thoại tìm ngài. Tĩnh Tĩnh, chuyện gì? Hứa Thông biết, nếu là không có chuyện quan trọng gì, tại hắn hưởng thụ nhân sinh thời điểm, sát người nữ bí lẳng lặng tuyệt đối không dám đánh nhiễu hắn. Hỏi ý lúc lập tức nhíu mày dừng lại động tác. Cùng lúc đó, trong bể bơi mấy cái người mẫu trẻ cũng rất là nhu thuận dừng lại hì hì. Các nàng chỉ là vì tiền mà thôi, cũng không dám trì hoãn Hứa Thông chính sự. Hứa tổng, vừa vặn có một cái tên là Triệu Trạch người, tại Kinh Đô Ngân Hàng, người xác định đối phương gọi Triệu Trạch, mau đem điện thoại cho ta. Nữ bí mà nói còn chưa nói xong, Hứa Thông sắc mặt liền lập tức đại biến, nhanh chóng hướng về hướng bên bể bơi, đưa nàng đưa tới điện thoại tiếp nhận. Triệu Trạch năm đó chính là ngàn ức phú ông, hắn tiền mặc dù phân biệt cất giữ trong mấy ngân hàng bên trong, về sau làm từ thiện, tăng thêm mua sắm thực phẩm rác tốn mất mấy trăm ức. Nhưng bọn hắn nhà này trong ngân hàng, còn có hắn hai cái tài khoản, lại mỗi cái tài khoản bên trong đều có hơn mấy chục ức. Triệu Trạch cùng bàn tử mất tích sau, bởi vì bọn họ thanh danh vang dội, 10 năm trong vòng 20 năm, tiền tài của bọn họ đều không người nào dám nghĩ cách. Cho đến hơn 30 năm đi qua, Hứa Thông lão ba làm tới hành trưởng, mà Triệu Trạch vẫn không có động tới một phân tiền. Hiển nhiên không phải nhân gian bốc hơi, chính là đã tử vong. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, Hứa gia kinh doanh mấy chục năm, vì lên làm được dài không ít dùng tiền chuẩn bị. Hơn 100 ức đầy đủ hắn hưởng dụng cả một đời. Hứa Thông cuối cùng ăn nại không được dục vọng trong lòng, liền vận dụng tra quyền lợi, mua được quản lý ngân hàng cơ sở dữ liệu nhân viên, sửa đổi Triệu Trạch mật mã, sau đó đem hắn tiền đều chuyển đến tên của mình hả? Bởi vì lúc ấy vì bớt việc, tăng thêm Triệu Trạch thẻ ngân hàng đều có uy tín hạn mức, hắn liền trực tiếp tiếp cận cái số nguyên, mới lưu lại bây giờ tai họa ngầm. Bằng không hắn nếu là trực tiếp đem Triệu Trạch tài khoản tiêu trừ, kia ngân hàng nhân viên nữ căn bản là cha không được ghi chép, cũng liền không có cách nào nhanh như vậy tìm được trên đầu của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.